Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A24. Mấy cái nữ minh tinh tới tham gia tổng nghệ khi, đã làm tốt sẽ bị tiết mục tổ lăn lộn chuẩn bị. Các nàng đều là hỗn quán vòng người. Tổng nghệ có cái gì lưu trình các nàng đều đúng rồi nhiên với tâm siêu nhưng không nghĩ tới. Đụng phải một cái không ấn kịch bản ra bài Ôn Khải. Vì thế vừa đến Paris ngày đầu tiên, các nàng thật sự cảm nhận được Paris đầu đường cảnh đẹp cùng mỹ thực. Đối tương lai một đoạn thời gian lữ trình cũng nhiều vài phần chờ mong. Bất quá, Ban Thiến là ngoại lệ, Ôn Khải ở hôm nay là tuyệt đối vai chính. Màn ảnh vẫn luôn quay chung quanh hắn tới, nhưng Ôn Khải bên này chạy tới cùng diễn viên gạo cội tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Bên kia cấp ảnh hậu tỷ tỷ mua một cái xinh đẹp đồ trang sức. Lại cùng tuổi nhẹ nhất nữ minh tinh phun tào chính mình đóng phim thời điểm bị đạo diễn răn dạy. Liêu đến cười ha ha, mỗi người đều cọ đến không ít màn ảnh, này mấy cái nữ minh tinh đại Ôn Khải thái độ càng thêm hảo. Chỉ có Ban Thiến, rõ ràng không chịu Ôn Khải đãi thấy, bị hắn bài trừ bên ngoài, Ôn Khải cũng không để bụng tổng nghệ bá ra sau võng hữu sẽ như thế nào đánh giá hắn hành vi. Nếu hắn chướng mắt Ban Thiến, liền không nghĩ ủy khuất chính mình cùng Ban Thiến nói chuyện phía mơ siêu hắn cố tỉ thì cũng nói. Lần này tổng nghệ chơi đến vui vẻ một ít, như thế nào tự tại như thế nào tới. Nếu cố tỷ tỷ đều như vậy tỏ thái độ, kia xảy ra sự tình nàng khẳng định sẽ hỗ trợ lật tẩy. Ôn Khải liền theo chính mình tâm ý hành sự, Ban Thiến ngầm tức giận đến cắn răng, biết Ôn Khải tuyệt đối sẽ không làm nàng cọ màn ảnh. Chỉ phải chính mình nghĩ cách cọ màn ảnh, cố tình nàng trời xa đất lạ, vài lần cọ màn ảnh đi giúp Ôn Khải vội, đều ra một ít tiểu đường rẽ, này đó màn ảnh còn không bằng không cọ. Hành Ngọc vẫn luôn đi theo đoàn phim bên cạnh, tự nhiên có thể nhìn ra tới Ôn Khải động tác nhỏ. Nàng đối này nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ, chỉ là vẫn luôn yên lặng quan sát Ôn Khải có thể hay không thích ứng quay chụp tổng nghệ tiết tấu. Ôn Khải làm như vậy, không sợ tổng nghệ bá ra sau sẽ bị võng hữu trào phúng sao? Chàng như nam không biết đi khi nào đến Hành Ngọc bên người. Hành Ngọc nghiêng đầu xem nàng, chỉ cần ngươi cùng Ban Thiến không ở trên mạng tìm thủy quân mang tiết tấu. Ta cảm thấy không có gì vấn đề, hắn chính là tiểu thiếu gia nhân thiết, ngạo kiều tùy hứng một ít fan cũng sẽ thích, không phải sao, nghĩ đến Ôn Khải ra thế. Chàng như nam sắc mặt khẽ biến, lẫn nhau đều là người đại diện, tự nhiên rất rõ ràng lập tức fan thị trường, nếu Ôn Khải là loại người này thiết. Có lẽ sẽ bị một bộ phận nhỏ người lên án, nhưng tuyệt đối cũng có thể vòng một số lớn fan. Mấu chốt là, Ôn Khải loại người này thiết không phải hắn diễn xuất tới. Hắn xác xác thật thật chính là biển sâu tập đoàn tiểu thiếu gia. Thế nhân bản chất mộ cường, chàng như nam rõ ràng, giống Ôn Khải loại này tự mang quang hoàn người là thực dễ dàng vòng phấn. Nàng lúc trước tồn tâm tư. Muốn đem Ôn Khải cũng lộng tới nàng thuộc hạ, cũng là vì nhìn chúng Ôn Khải này đó ưu điểm mơ siêu. Hành Ngọc thấy Trang Như Nam thất thần. Lại lần nữa bổ đao, như thế nào, ngươi tới tìm ta nói chuyện này, là đã dự cảm đến Ban Thiến sẽ tranh không thắng sao? Trang Như Nam, cho ngươi cái kiến nghị, hiện tại từ bỏ Ban Thiến kịp thời ngăn tổn hại cũng không tồi, kịp thời ngăn tổn hại. Nàng vì đem Ban Thiến cướp được chính mình trong tay, làm như vậy nhiều chuyện tình, nếu không đem Ban Thiến phủng hồng, này bút mua bán nàng liền mệt lớn, chàng như nam ổn định tâm thần, ngươi liền chờ coi đi, Hành Ngọc nhàn nhạt nói, ta chờ a, ta kế tiếp 2 tháng đều sẽ cùng tổ chụp tổng nghệ, này dầu muối không ăn ngữ khí. Làm chàng như nam nghe được trong lòng một trận hỏa khởi. Sao sao sao ở Ôn Khải dẫn dắt hạ, đoàn người ở địa phương thời gian buổi chiều tam điểm đến chỗ ở. Tiết mục tổ vì quay chụp, chuyên môn thuê một đống loại nhỏ biệt thự, chỉ là cũng để lại hố. Biệt thự chỉ có chuẩn bị đại hình gia điện, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều không có. tủ lạnh linh tinh cũng đều là trống không. Đi vào biệt thự trước cửa, Bàn Thiến đám người trên mặt đều giả bộ một bộ kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Liên tục kinh hô không nghĩ tới Tiết Mục Tổ sẽ chuẩn bị tốt như vậy phòng ở. Ôn Khải ở trang cùng không trang chi gian nghĩ nghĩ, quyết đoán quyết định không trang. Lại sau này, hắn gia đình tình huống phòng trừng giấu không người ở. Nhìn đến như vậy một đống tiểu biệt thự liền kinh ngạc cảm thán. Quá mức phù hoa không chân thật, Ôn Khải bọn họ đi vào biệt thự, phóng hảo hành lý sau một lần nữa xuống lầu, ở đại sảnh tập hợp, chờ Tiết Mục Tổ phát tân yêu cầu. Tiết Mục Tổ đưa ra tân yêu cầu là, Ôn Khải bọn họ hôm nay phải dùng 20 đồng euro cấp chính mình mua sắm sở hữu chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, còn có cấp chính mình chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Đương nhiên, này 20 đồng euro là khẳng định không đủ dùng. Tiết Mục Tổ đối này thiết tưởng là cái dạng này. Các minh tinh ở phát hiện tiền không đủ sau, chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền. Bọn họ đều là minh tinh, dung mạo xuất chúng, cũng đều các có chút lấy đến ra tay tài nghệ. Ở Paris tìm một chỗ quảng trường biểu diễn một phen tài nghệ, kiếm được cũng đủ tiền lại đi mua sắm đồ vật. Tiết Mục Tổ cho bọn hắn chuẩn bị 20 đồng euro. Kỳ thật chủ yếu mục đích là cho bọn họ đảm đương tiền xe. Loại này kịch bản ở game show nhìn mãi quen mắt, nhưng kịch bản không sợ lão. Chỉ cần võng hữu nguyện ý mua đơn, nó chính là cái hảo kịch bản A. Đại gia còn có cái gì vấn đề sao? Đạo diễn hỏi, trong lòng đã bắt đầu chờ mong kế tiếp quay chụp. Ôn Khải trong mắt xoay chuyển, vuốt cằm hỏi, dùng cái gì con đường đều có thể chứ? Đạo diễn Vi Lăng, gật đầu, đương nhiên, lệnh Tiết Mục Tổ cùng khách quý trợn mắt há hốc mồm chính là. Ôn Khải trực tiếp lấy ra di động dùng nói chuyện phiếm phần mềm biên tập một cái tin tức. Không quá 2 phân chung, Ôn Khải quơ quơ di động, hảo, hơn 1 giờ sau hẳn là liền có người đem đồ dùng sinh hoạt đưa đến, đạo diễn. Ai ai ai, người đây là, ta có một cái đồng học là Paris người địa phương, làm hắn hỗ trợ điều hóa trực tiếp đưa lại đây. Này không quan hệ đi, Ôn Khải tươi cười sáng lạn. Má phải má có nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Đạo diễn ngươi yên tâm, ta sẽ cho tiền, thấy đạo diễn há miệng thở dốc. Tựa hồ muốn mở miệng bổ cứu, Ôn Khải đoạt ở hắn phía trước nói. Đạo diễn, ta nhưng tất cả đều liên hệ hảo. Ngươi hiện tại lại đánh mụn và cũng đã quá muộn đi, vì tránh cho đạo diễn lại dây dưa. Ôn Khải vội vàng chạy về mấy cái nữ minh tinh nơi đó. Giống như nghiêm túc cùng các nàng thương lượng như thế nào phân phối việc nhà. Mấy cái nữ minh tinh cho nhau đối diện vài lần, đều quyết định theo Ôn Khải tới. Có thể không lăn lộn, ai ngờ lăn lộn đâu. Các nàng chính là mới vừa ngồi tiếng đồng hồ phi cơ. Nếu không phải muốn kiên trì quay chụp, đã sớm nhịn không được nằm xuống tới nghỉ ngơi. Đạo diễn nhịn không được, hắn lưu đến Hành Ngọc bên người. Viên Hồ Hồ trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười. Cái này, Cố tiểu thư, ta có thể hỏi một chút người nghệ sĩ là cái gì địa vị sao? Tiết Mục bắt đầu quay phía trước. Ngươi giống như không cùng ta nói rồi hắn sẽ tiếng Pháp A. Tiết Mục Tổ thiết kế thật mạnh chạm. Kiểm soát. Hôm nay một cái đều không có dùng tới, nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Ôn Khải sẽ tiếng Pháp. Hơn nữa hắn đối Paris thập phần quen thuộc, Hành Ngọc vô tội nói, Trương đạo ngươi cũng không cùng ta hỏi thăm quá, ha ha ha ha ha. Cũng là ta vấn đề, bất quá ta muốn hỏi một chút, Ôn Khải hắn liên hệ ai? Hắn ở Paris chẳng lẽ có cái gì bằng hữu? Vấn đề này Hành Ngọc nhưng thật ra phối hợp trả lời. Hắn có đồng học ở Paris, trong nhà là khai đại hình mua sắm thương trường, cho nên điều hóa đưa lại đây là thực dễ dàng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhiều thu Ôn Khải tiền, căng đã chết 20 đồng euro. Đạo diễn, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ cái này tổng nghệ, bản chất là muốn cho các minh tinh thống khổ, tồn tại cọ sát tồn tại khắc khẩu. Sau đó còn có ôn nhu thời khác, kết quả mời tới như vậy một vị không ấn lẽ thường ra bài. Đem bọn họ Tiết Mục Tổ định vị đều cấp sửa lại. cái này tiểu thiếu gia tới Paris hoàn toàn là như cá gặp nước a. Không có việc gì, hắn là nhìn quen đại trường hợp người. Muốn ổn được, đạo diễn thở sâu, cái này, là có chút ra ngoài ta dự kiến. Cố tiểu thư, ngươi có thể nói Ôn Khải không am hiểu làm cái gì sao? Hành Ngọc trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Cái này, đạo diễn vội vàng khuyên. Nói đây đều là vì tiết mục hiệu quả a. Cố tiểu thư ngươi khẳng định cũng hy vọng tiết mục hiệu quả hảo. Ôn Khải nhân khí có thể nâng cao một bước đi. Chúng ta tiết mục tổ sẽ không cố ý lăn lộn người. Chỉ là tưởng hào hào hiểu biết rõ ràng khách quý tình huống. Rốt cuộc muốn ở bên nhau phối hợp 2 tháng. Luôn là muốn cho nhau nhiều giải hiểu biết đi. Liền tính ngươi hiện tại không nói. Quá đoạn thời gian chúng ta cũng sẽ phát hiện a. Tận tình khuyên bảo khuyên một phen. Hành Ngọc mới khẽ thở dài. Lấy một loại không xác định miệng lưỡi nói. Cũng không phải ta bất hòa trương đạo ngươi lộ ra. Thật sự là ta cũng không rõ làm hắn không am hiểu cái gì. Giống như sẽ không xuống bếp. Giống như ca hát ngụ âm không được đầy đủ. Giống như, nàng giống như tới giống như đi. Giống như đặc biệt nhiều Ôn Khải sẽ không đồ vật. Đạo diễn thập phần thượng nói. Trong lòng sáng tỏ, ngoài miệng lại nói. Ai, vậy khó làm. Xem ra chúng ta đến một lần nữa kế hoạch một chút kế tiếp an bài, Hành Ngọc cười khẽ. Ta tin tưởng trương đạo khẳng định có thể kế hoạch nhượng lại người cảm giác mới mẻ an bài. Nếu có cái gì ta có thể hỗ trợ, trương đạo cứ việc mở miệng, hai người lời nói có ẩn ý. Cho nhau liếc nhau, trên mặt đều lộ ra khách sáo mỉm cười. Hết thảy đều ở không nói gì. Đang ở học tập như thế nào phết đất Ôn Khải hung hăng dùng mình một cái. Theo bản năng giơ tay quấn chặt quần áo của mình. Trong nháy mắt, hắn nhịn không được tả hữu nhìn sang này đống biệt thự. Hoài nghi tiết mục tổ vì tỉnh tiền. Sẽ không thuê cái gì phát sinh quá thần quái sự kiện biệt thự tới quay chụp đi. Hắn như thế nào cảm thấy âm phong từng trận thân thể rét run đâu. Ôn Khải lắc lắc đầu. Tiếp tục nghiêm túc phết đất, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Ôn Khải một quay đầu, liền thấy chính mình thật vất vả kéo tốt mà bị dẫm ra liên tiếp dấu chân. Mà đi tới người là Ban Thiến, Ôn Khải, ngoặc kép, tôn trọng một chút lao động thành quả, cảm ơn, hắn cơ hồ không có chính mình kéo quá mà. Khó được cần cù và thật thà một hồi, lao động thành quả cư nhiên đã bị hủy diệt rồi. Ban Thiến đi đường thời điểm là sẽ không cúi đầu xem lộ sao? Chẳng lẽ thật sự không phát hiện sàn nhà là vừa kéo quá sao? Ban Thiến như là vừa mới chú ý tới giống nhau. Kinh hô, ngượng ngùng, ta vừa mới không quá chú ý. Liền trực tiếp đi tới, dấu lớn kỹ thuật diễn hảo phù hoa. Ôn Khải có chút bực. Ban tiểu thư, nhiệm vụ của ngươi là rửa sạch phòng bếp. Tới lầu 2 làm gì? Ngươi làm xong chính mình việc nhà. Hơn nữa đã tới rồi biệt thự. Ngươi liền không thể trước đổi đôi giày sao? Xuyên giày cao gót không mệt sao? Hắn nói không như thế nào khách khí. Ban Thiến sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới Ôn Khải bóc cái này đề tài bất quá đi. Nhân bên cạnh có camera. Ban Thiến đành phải mềm hạ thanh âm nói thanh khiêm. Bước nhanh chạy về chính mình phòng đổi giày từ. Nhìn lại lần nữa bị dẫm ra một chuỗi dấu chân sàn nhà. Ôn Khải yên lặng thở dài. Nhận mệnh xoay người đi phết đất. Chờ hắn kéo xong mà. Ôn Khải nhanh như chớp chạy đến cách vách biệt thự tìm Hành Ngọc. Cùng nàng phun tào khởi Ban Thiến tới. Tiết mục tổ những người này cũng phải tìm chỗ ở. Bọn họ đem cách vách biệt thự cũng thuê xuống dưới. Hành Ngọc cùng trợ lý tiểu thu phân phối đến một gian phòng. Hai người dương ra đều đôi ở góc, bất quá tiểu thu là lần đầu tiên đi vào Paris, ở trong phòng đãi không được, hỏi qua Hành Ngọc ý kiến sau liền đi ra cửa phụ cận đi dạo. Hành Ngọc đang ở viễn trình giám sát phòng làm việc trang hoàng tình huống. Này 2 tháng nàng muốn ở nước ngoài cùng tổ, đến lúc đó về nước, phòng làm việc cũng vừa lúc hoàn toàn trang hoàng hoàn thành. Có chút không chút để ý nghe. Chờ Ôn Khải phun tào xong, Hành Ngọc đưa cho hắn một viên kẹo que, ăn đi, ăn thượng kẹo que, Ôn Khải tức khắc vô pháp tiếp tục phun tào. Lúc này, Hành Ngọc mới đem tầm mắt từ màn hình máy tính trước rời đi. Không giấu vết nhắc nhở Ôn Khải một phen. Này đó game show, sẽ không cho các ngươi biểu diễn tài nghệ. Ngươi nhược hạng thực rõ ràng. Phải chú ý một ít hệ thống. Ha ha ha ha ha, Cố tỷ tỷ, ngươi tốt xấu a, này còn không phải là ở gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ sao? Không ai phản ứng nó. Hệ thống nghĩ nghĩ, quyết đoán cơ trí sửa miệng. Học Ôn Khải kia cố thổi ngữ khí nói. Cố tỷ tỷ, ngươi hảo cơ trí a. Vì tiết mục hiệu quả, ngươi hy sinh quá nhiều. Hành Ngọc lúc này mới lười biếng đáp lại hệ thống. Ngươi nói có đạo lý, sao ở cơm điểm phía trước. Cuối cùng là có người đem tất cả đồ dùng sinh hoạt đều đưa tới. Đủ loại đồ ăn vặt, đem tủ lạnh lấp đầy còn dư giả mới mẻ đồ ăn. Thậm chí còn có mới từ khách sạn bên kia đóng gói hảo đưa lại đây đồ ăn. Đây là đem Ôn Khải bọn họ bữa tối đều cấp chuẩn bị tốt. Quá phận chính là, liền sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng trái cây đều có. Nhìn đến này đó chất đống đến tràn đầy đồ vật khi. Mấy cái nữ minh tinh trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Ngay cả Ban Thiến, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa một ít. Ở tiết mục tổ bi phẫn nhìn chăm chú dưới. Ôn Khải đem 20 đồng euro đưa cho chuyên môn lái xe đưa vật tư tài xế. Dùng lưu sướng tiếng Pháp cùng tài xế đối thoại. Thỉnh hắn hỗ trợ đem này tờ giấy tệ chuyển giao cho bọn hắn ra thiếu gia. Tài xế tất cung tất kính ứng là, đạo diễn, ngoặc kép, này thao tác hảo tao, cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau, cố tình lại không thể nói tới nơi nào không thể. Để cho đạo diễn ngứa răng chính là, Ôn Khải còn giống như ngoan ngoãn mà chạy đến trước mặt hắn. Hỏi hắn, đạo diễn, ta không tính vi phạm quy tắc đi, không tính, đạo diễn còn phải lôi kéo khóe miệng cười. Khen Ôn Khải làm tốt lắm. Đặc biệt lợi hại, tiết mục hiệu quả đặc biệt hảo, ta đây liền an tâm rồi, Ôn Khải cười đến hai mắt hơi cong. Mặt mày nhu hòa, hắn vì phương tiện làm việc nhà, trên người quần áo đã đổi thành đơn giản màu trắng áo hút đi. Như vậy dương môi cười rộ lên, ngay cả đạo diễn một cái nam, nhìn hắn gương mặt kia đều hoảng hốt vài phần, trong lòng nghĩ muốn hay không đối Ôn Khải phóng thủy. Kết quả liền nghe được Ôn Khải nói, chờ mong ngày mai đã đến, đạo diễn các ngươi cố lên, đạo diễn, ngoặc kép, phóng thủy là cái gì? Đêm nay hắn cần thiết muốn cho các minh tinh ghé vào một khối biểu diễn tài nghệ. Nhất định phải tìm mọi cách làm Ôn Khải ca hát, khúc mục hắn cũng đều nghĩ kỹ rồi, không cầu nhất định nổi danh, nhưng nhất định phải khó sướng, còn đặc biệt dễ dàng phá âm đi điều. Còn có, Ôn Khải không phải ghét nhất giấm vị sao, ca hát biểu hiện không tốt, trừng phạt chính là muốn uống bỏ thêm giấm thủy. Ở bắt đầu ăn cơm trước, Ôn Khải đem mấy phân đóng gói tinh xảo điểm tâm lấy ra tới. Chuyển giao cấp Hành Ngọc, này điểm tâm đặc biệt ăn ngon, ta cố ý làm đồng học hỗ trợ đóng gói, mới ra lò không bao lâu là vị tốt nhất thời điểm. Cố tỷ tỷ ngươi nhớ rõ mau chút ăn. Đừng phóng lâu rồi, sau đó hắn mới đi trở về màn ảnh. Cùng Ban Thiến bọn họ tiếp tục quay chụp, hệ thống tấm tắc một tiếng. Cố tỷ tỷ, nhìn xem Khải nhãi con như vậy nghĩ ngươi. Người ấy náy sao, Khải nhãi con cái này xưng hô. Là hệ thống tự Ôn Khải fan nơi đó học được. Hai cái giờ trước ngươi vừa mới khen ta vì tiết mục hiệu quả hy sinh rất nhiều. Hiện tại sửa miệng nhưng thật ra càng lúc càng nhanh, Hành Ngọc đem đóng gói mở ra. Đầu tiên là chụp bức ảnh, lúc này mới tiếp đón Tiểu Thu lại đây cùng nàng một khối ăn. Nàng cắn một ngụm điểm tâm ngọt, thơm ngọt mềm mại, khó trách Ôn Khải vẫn luôn nhớ thương. Hương vị xác thật độc đáo lại mỹ vị. Sao ăn qua cơm chiều. Mấy người ngồi ở một khối nói chuyện phía mơ siêu mấy cái nữ minh tinh đề tài. Ôn Khải đều cười đáp lời, vừa đến Ban Thiến mở miệng, Ôn Khải luôn là một bộ ta có chút nghe không hiểu tuy rằng không phải thực cảm thấy hứng thú. Nhưng vẫn duy trì lễ phép mỉm cười lắng nghe, biểu tình. Xem đến Ban Thiến ngầm nghiến răng nghiến lợi, đối Ôn Khải chán ghét đều đã vượt qua đối Cố Hành Ngọc chán ghét. Mất đi nói chuyện phiếm hứng thú, Bàn Thiến mỗi lần nói chuyện đều có vẻ khô cằn. Mặt khác mấy cái nữ minh tinh cho dù có tâm đáp lời, cũng đều là hàn huyên hai câu liền tẻ ngắt. Lúc này, Ôn Khải sẽ lại lần nữa mở miệng, đem bãi nhiệt lên. Đạo diễn đứng ở bên cạnh, nhìn này khói thuốc súng tràn ngập nói chuyện phiếm hiện trường. Lại cao hứng đi lên, tuy rằng Ôn Khải không ấn lẽ thường ra bài, nhưng không thể không nói. Người này trên người tự mang đề tài, rất thích hợp thượng tổng nghệ. Chụp đủ rồi này đoạn tư liệu sống, đạo diễn làm cho bọn họ bày ra tài nghệ. Mỹ danh rằng, người một nhà lần đầu tiên tề tựu ở một khối, yêu cầu vì lẫn nhau triển lãm tài nghệ, tăng tiến lẫn nhau chi gian cảm tình. Sau đó đạo diễn làm mọi người rút thăm quyết định bọn họ biểu diễn hạng mục. Bên ngoài thượng là công bằng khởi kiến rút thăm. Trên thực tế, vô luận Ôn Khải chiều đến mấy hào, hắn muốn biểu diễn tài nghệ đều là ca hát. Nghe được đạo diễn tuyên bố khi, Ôn Khải khóe miệng hơi trừ. Nhất quá phận chính là, đạo diễn tổ còn chỉ định một đầu nghe nhiều nên thuộc. Nhưng thực dễ dàng sướng chạy điều ca làm Ôn Khải sướng. Ôn Khải ý đồ cố gắng, đề nghị chính mình có thể nhảy Street Dance, bị tiết mục tổ hung hăng bác bỏ. Đạo diễn cười tủm tỉm nói, muốn dựa theo quy củ tới Nga, nếu không am hiểu cũng không quan hệ, chỉ là một chút rất nhỏ trừng phạt. Kết quả, Ôn Khải cứ như vậy ở tiết mục tổ trước mặt bại một ván. Hắn uống xong thêm giấm thủy, âm thầm nghiến răng, quả nhiên, Cố tỷ tỷ nói được không sai. Tiết mục tổ thật sự ở nhằm vào nhược điểm của hắn, muốn làm hắn chịu khổ hoạt thiết lư. Tài nghệ biểu diễn sau khi kết thúc, hôm nay quay chụp liền hạ màn. Mọi người muốn từng người trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Trang Như Nam sớm đã kìm nén không được, bước ra đi đến giữ chặt Ban Thiến. Muốn cùng Ban Thiến hảo hảo thương thảo một chút kế tiếp muốn như thế nào là mơ siêu thu ngày đầu. Tiên, mỗi cái minh tinh đều có không ít xuất sắc màn ảnh. Duy độc Ban Thiến mặt xám mày cho, một đường biểu hiện thường thường đi qua, chụp tổng nghệ chính là ở đoạt màn ảnh, biểu hiện ra màu người, tiết mục tổ mới nguyện ý ở cắt nối biên tập khi nhiều cấp màn ảnh. Ban Thiến tương lai một đoạn thời gian biểu hiện nếu còn cùng hôm nay giống nhau không xong, kia nàng tới tham gia cái này tổng nghệ, trừ bỏ có thể tránh đến tiền, căn bản không có mặt khác ý nghĩa. Còn sẽ lãng phí rất 2-3 tháng thời gian. Trang tỷ, một hồi đến phòng, Bàn Thiến liền nhịn không được oán giận ra tiếng. Cái kia Ôn Khải chính là cố ý. Hắn là cố ý không sai. Nhưng tiết mục tổ thấy vậy vui mừng. Tiết mục tổ bên kia sẽ không thiên hướng ngươi. Ngươi cần thiết tìm mọi cách tranh thủ đến màn ảnh. Bàn Thiến hít sâu một hơi. Miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ta biết. Nhưng ta hiện tại tạm thời không thể tưởng được cái gì càng tốt phương pháp. Nàng đem mong đợi ánh mắt đầu hướng Trang Như Nam. Trang tỷ, ngươi có ý kiến gì sao? Trang Như Nam trầm giọng nói. Ta có một cái biện pháp, bất quá có chút mạo hiểm mơ siêu, ngươi nói nhanh lên. Bàn Thiến đâu thèm mạo hiểm không mạo hiểm, vội vàng ngồi thẳng, chờ nghe Trang Như Nam trong miệng biện pháp. Bên kia, Ôn Khải đang ở hướng Hành Ngọc oán giận. Tiết mục tổ thật sự thật quá đáng. Bọn họ khẳng định là rõ ràng ta ngũ âm không được đầy đủ. Phi thường chán ghét uống giấm. Lúc này mới cố ý làm ta biểu diễn ca. Biểu diễn không hảo cư nhiên còn trừng phạt ta uống xong thêm giấm thủy kia chén nước. Nói là bỏ thêm một chút giấm. Tuyệt đối có vượt qua hơn phân nửa ly đều là giấm. Thủy chỉ có như vậy một chút. Thật sự quá độc ác, tiết mục tổ đấu không lại ta, cư nhiên liền từ này một phương diện xuống tay âm ta. Ôn Khải oán giận, cảm thấy khát nước, tiếp nhận Hành Ngọc đưa cho hắn nước trái cây hung hăng rót mấy khẩu. Vẫn là Cố tỷ tỷ ngươi săn sóc, này ly quả táo nước khá tốt uống, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Hảo uống sao, vậy uống nhiều điểm mơ siêu, nói. Giúp Ôn Khải đem cái ly quả táo nước thêm mãn. Hệ thống nó cảm thấy chính mình về sau không bao giờ đồng tình Ôn Khải. Này quá lãng phí nó một cái trí năng hệ thống đồng tình tâm. Ôn Khải hắn yêu cầu sao? hắn không cần, hệ thống cảm thấy, liền tính Ôn Khải thật biết là hành ngọc hướng tiết mục tổ lộ ra hắn ngũ âm không được đầy đủ những việc này, Ôn Khải cũng sẽ tự mình công lược, chính mình thuyết phục chính mình, đêm này lý giải thành Cố tỷ tỷ một mảnh khổ tâm mơ siêu tóm lại tuyệt không sẽ cho rằng nhà hắn Cố tỷ tỷ kỳ thật là ở ý định làm sự, tác giả có lời muốn nói, trước càng xong 9000 đi, dư lại canh một sẽ hơi chút vãn một ít, cho nên này chương còn không có thu phục tổng nghệ, viết cảm giác có thể viết đồ vật còn rất nhiều, hết chương.